Nhiễm Nhan chậm rãi nói. Tiêu Tụng kìm chế không được vui mừng trong nội tâm. Duỗi tay đem Nhiễm Nhan ôm vào trong lòng. Hắn dùng sức cực nhẹ. Cố tình tránh đi cánh tay bị thương của nàng. Lấy hiểu biết sau khi quan sát của Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan. Nàng không phải là một người dễ xúc động. Cũng không phải một người nơi nơi lưu tình. Nếu đã làm ra quyết định này, khẳng định là đã thông qua suy nghĩ cặn kẽ. Cái ôm này cũng không lâu. Chỉ ngắn ngủn 5 giây Tiêu Tụng liền lưu luyến buông ra. Bất quá chuyện này có kỳ hạn nửa năm thôi. Nhiễm Nhan lại bổ sung một câu. Theo Nhiễm Nhan phân tích, tình yêu đơn giản chính là hai loại hormone bất đồng sau khi tiếp xúc phát sinh biến hóa. Tựa như thực nghiệm hóa học, có hormone trời sinh liền hấp dẫn nhau. Một khi có tiếp xúc lập tức phát sinh biến hóa, cũng có rất nhiều hormone phải thông qua thời gian dài tiếp xúc và dung hợp mới sinh ra biến hóa. Nhưng lâu dài hay không lâu dài, cùng với quá trình biến hóa lại không có quan hệ gì nhiều. Tiêu Tụng là người không tồi. Nhiễm Nhan đối với hắn dần dần đã không còn cảm giác bài xích lúc đầu. Nàng muốn biết lại qua một thời gian nữa, giữa hai người có thể cũng phát sinh biến hóa như kỳ vọng hay không. Nửa năm cũng tốt, chuyện này rất khó nói. Tiêu Tụng cho dù nắm chắc trong tay cũng không thể đảm bảo Nhiễm Nhan trong vòng nửa năm sẽ sinh tình với hắn. Nhưng có câu, có chút ít còn hơn không? Có vẫn luôn tốt hơn không có? Hai người mới nói được vài câu, đã bị Nhiễm Mỹ Ngọc cắt ngang. Tiêu Lang Quân, nghe nói ngươi phải rời thuyền ở Giang Ninh. Đúng vậy, Tiêu Tụng hơi cúi đầu thi lễ. Tiêu Tụng khách sáo vài câu với Nhiễm Mỹ Ngọc. Thuyền đã cập bờ, đồ vật của Tiêu Tụng rất ít, tổng cộng cũng chỉ có một bộ quan phục, hai bộ thường phục, còn lại tất cả đều là công văn. Đúng lúc vừa mới sập tối, bến tàu Giang Ninh vẫn còn rộn ràng nhốn nháo, chủ yếu là thuyền ngừng để dỡ hàng. Trên bến tàu cũng đều là lao công khuân vác, Nhiễm Nhan và Nhiễm Mỹ Ngọc đứng bên rào chắn. Nhìn theo Nhiễm Vân Sinh tiễn Tiêu Tụng và Lưu Thanh Tùng rời thuyền. Thẳng đến khi người chèo thuyền lên tiếng ra hiệu xuất phát lần nữa, Nhiễm Mỹ Ngọc mới thu hồi ánh mắt, trừng mắt nhìn Nhiễm Nhan một cái. Hồ Mị Tử, cả kiếp trước lẫn kiếp này, Nhiễm Nhan chưa bao giờ dính dánh đến ba chữ này, đột nhiên bị đổi lên cái danh hào như vậy. Không khỏi nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Mới nha. Những người bị mắng là Hồ Mị Tử, Nhiễm Mỹ Ngọc gặp qua đều có đủ loại phản ứng. Lại chưa thấy qua phản ứng nào như của Nhiễm Nhan. Ngơ ngác nhìn bóng dáng rời đi của Nhiễm Nhan mà nhất thời quên mất sau đó muốn nói cái gì. Thuyền đã rời đi bến tàu Giang Ninh một lúc lâu. Tiêu Tụng vẫn đứng ở chỗ bóng tối nhìn theo. Lưu Thanh Tùng từ phía sau hắn ló đầu ra. Duỗi cổ theo ánh mắt Tiêu Tụng nhìn về con thuyền trôi trên mặt sông. Hò khan một tiếng, Cửu Lang A, ta không muốn dội nước lã. Nhưng lấy kinh nghiệm trà trộn tình trường nhiều năm của ta, cùng với tổng kết phân tích sau khi duyệt qua vô số sách vở. Khựng lại một chút, thấy Tiêu Tụng cũng không ngăn cản hắn nói tiếp. Liền yên tâm tiếp tục nói. Trong vô số câu chuyện, nam chính bình thường đều mang khí phách toàn thân, có loại coi rẻ hết thảy, bao gồm khí thế của nữ nhân vật chính. Bình thường mấy tuấn tiếu lang quân từ lúc bắt đầu liền si tình bất hối. Không phải pháo hôi thì là nam phụ. Lưu Thanh Tùng đã sớm cùng Tiêu Tụng giải thích qua mấy từ ngữ như pháo hôi, linh tinh, bởi vậy để lý giải thì cũng không mất quá nhiều sức lực. Bớt nói với ta mấy chuyện trong thoại bản đi. Tiêu Tụng phất tay áo bỏ đi. Vừa đi vừa nói. Trong lịch sử từ xưa đến nay, ta không gặp ví dụ nào như vậy. Mấy thứ tào lao đó đều là bút tích của ngươi đi. Hắc, ta thật đúng là không phải nói bừa. Cửu Lang có biết trên phố đều gọi ta là không? Lưu Thanh Tùng hỏi. Tiêu Tụng không mặn không nhạt mà đưa qua một ánh mắt miễn cưỡng quan tâm. Lưu Thanh Tùng liền vui sướng nói. Bấm tay tính toán.